Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116 hiện đại nổ mạnh chính là nghệ thuật. 15. Bị đột nhiên đè ở dưới thân. Sống lưng bị lạnh ngạnh mặt đất cũng sinh, đau. Ôn Noãn Đào hút cảm lạnh khí cùng thân thể. Thẳng đến phần lưng đau đớn có chút giảm bớt sau mới một lần nữa nằm xuống đi. Quăng ngã đau, Bạch Lệ cười mở miệng hỏi. Tay tắc đường vòng nàng phía sau nhẹ nhàng mát xa nàng bối. Tránh ra, Ôn Noãn một bên vặn vẹo thân mình, một bên không ngừng chụp phủi trên người người. Ngoan, đừng náo loạn. Bạch Lệ cầm Ôn Noãn tay. Chính mình cúi xuống thân trấn an tính hôn hôn Ôn Noãn ấn đường. Nếu không ta nhưng không cam đoan chính mình sẽ làm ra chuyện gì tới, ngươi này biến thái. Cút ngay, ly ta xa một chút. Ôn Noãn giãy giụa đôi tay, trong giọng nói tràn đầy chán ghét. Biến thái, Bạch Lệ nhướng mày, khóe miệng giơ lên một cái không có hảo ý độ cung. Ngươi thật sự biết biến thái là cái dạng gì sao? Nói, hắn dùng sức kéo xuống Ôn Noãn áo trên. Lưu loát đem nàng đôi tay chói tay sau lưng tới rồi nàng sau lưng. Ngươi làm gì? Ôn Noãn sườn đảo, đôi tay bị quần áo chặt chẽ cột vào phía sau như thế nào cũng tránh không khai. Bạch Lệ giơ tay đỡ lấy đỉnh đầu tấm ván gỗ. Thân mình dùng sức đỉnh đầu liền đem tấm ván gỗ xốc lên. Bên ngoài ánh đèn nháy mắt tả nhập hẹp hòi không gian nổi. Bạch Lệ nhấc chân bán ra cái dương. Xoay người nhìn về phía còn nằm ở bên trong người. Đó là sofa phía dưới không dương. Giống nhau là dùng để trang tạp vật. Bất quá lúc này lại trang một cái quần áo bất chỉnh mỹ nhân ở bên trong. Vốn dĩ chải lên tóc dài lúc này hỗn độn rơi rụng ở sau lưng. Nữ nhân thượng thân áo ngoài đã bị cởi ra cột vào trên tay. Lúc này nàng ăn mặc một kiện màu đen ren đai đeo ngực. Trước ngực là nội y thức ngực thác. Miệng đi lại xuyên một kiện nội y không tiện. Hạ thân tắc chỉ mặc một cái cùng áo trên cùng khoản ren quần lót. Bên ngoài quần dài một cái ống quần bị cởi. Một khắc điều ống quần tắc treo ở cổ chân chỗ lắc lư. Nữ nhân đôi tay bối chói tay sau lưng ở sau người. Thân mình nằm nghiêng ở sofa dương chúng không ngừng giãy giụa vặn vẹo. Nguyên bản còn có thể che khuất một chút hạ thân ngực bị nàng hoàn toàn cọ đến ngực hạ. Bình thản vô thịt, thừa bụng nhỏ trực tiếp bại lộ ở trong không khí. Hô hô hô, Ôn Noãn giãy giụa nửa ngày đều không thể lộng khai phía sau buộc chặt. Nàng thể sắc và tinh thần mỏi mệt nằm ngã vào cái dương nội thở hổn hển. Nghẹn đến mức đỏ bừng trên má bị mồ hôi tẩm ướt. Bạch Lệ ngồi xổm sofa biên chuyên chú thưởng thức trước mắt cảnh đẹp. Xinh đẹp nữ nhân quần áo gợi cảm bị buộc chặt ở cái dương chung. Phấn hồng nhan sắc nhiễm hôn mê, nàng trắng nõn phủ phục. Nhỏ vụn phát mài nhân mồ hôi bị dính ở trên trán. Nàng mở to cặp kia lại đại lại lượng con ngươi hung hăng trừng mắt hắn. Trong miệng phát ra thở dốc ái muội kỳ cục. Noãn Noãn thật là càng ngày càng xinh đẹp. Bạch Lệ vươn tay nhẹ nhàng gom lại dính ở Ôn Noãn trên. Chán phát mành, trên mặt biểu tình như vậy, chuyên chú. Như vậy, si mê, ai làm ngươi kêu ta Noãn Noãn? Ôn Noãn nghiến răng nghiến lợi nói. Noãn Noãn rất êm tai a. Bạch Lệ cười nói. Ngươi cũng có thể kêu ta A Lễ, biến thái. Ôn Noãn giận chừng. Hảo đi, Bạch Lệ cười khẽ đứng dậy khom lưng. Xem ra ta yêu cầu làm điểm cái gì mới xứng đôi Noãn Noãn cho ta nickname đâu, ngươi muốn làm gì? Ôn Noãn cảnh giác nhìn Bạch Lễ. Ngươi, Bạch Lễ một tay ôm nàng bối, một tay vòng nàng chân đem nàng ôm lên. Ngoài cửa sổ sao trời điểm điểm phiến phiến hội tụ thành ngân hà. Cửa sổ nội phòng ngủ bị màu cam ánh đèn mạ lên một tầng ái muội nhan sắc. Màu xám bạc ô vuông văn trên giường lớn. Hai cụ quần áo hỗn độn thân thể thân mật giao chiến ở bên nhau. Ôn Noãn toàn thân bùn rủn hạm ở mềm mại giường đệm chung. Trên người các nơi mẫn cảm điểm đều bị trên người nam nhân nắm giữ ở trong tay. Nàng vô lực thở hổn hển, kháng cự cùng trầm mê hai loại biểu tình phức tạp đan chéo ở nàng trên mặt. Bạch Lệ ngón tay ở Ôn Noãn bình thản bụng nhỏ qua lại du tổ. Thân mình tắc phủ đến nàng trước ngực khẽ liếm nàng trước ngực mềm mại. Đầu lưỡi cuốn lấy đứng thẳng đậu đỏ ruộn hút, thẳng đến nó trở nên cứng rắn mới buông tha nó ngược lại chiếu cố bên kia. Ân, Ngô Ôn Noãn cắn môi dưới, kháng cự đem bên miệng thở dốc nuốt trở vào. Ở nàng eo bụng gian du tẩu tay đã không cam lòng chỉ ở chỗ này làm càn. Nó chậm rãi hạ di, ngón tay dọc theo quần lót bên cạnh gợi lên một chút ren biên. Mặt khác mấy cây ngón tay chảo chuẩn cơ hội chui vào bên trong. Mềm mại phùng sớm đã ướt át kỳ cục, ngón tay tệ đến phía trước tiểu hẹp chỗ nhẹ nghiền. Đổi lấy chính là dưới thân người kịch liệt run rẩy. Ân a tương đương, rõ ràng khoái cảm từ dưới thân truyền đến. Ôn loạn theo bản năng rụt rụt thân mình, tiếng thở dốc nhịn không được từ trong miệng toát ra tới. Thoải mái sao? Bạch Lệ cười hỏi. Không thoải mái. Khai bắt tay lấy ra. Ôn loạn đặng hai chân hướng một bên trốn. Bạch Lệ nhẹ giọng cười, nhấc chân ngăn chặn ôn loạn hai chân. Hai căn đứng ướt hoạt dịch thể ngón tay thuận lợi chen vào ướt nóng đường đi chung. A, hoàn mỹ tiền diện làm ôn loạn không cảm giác được cái gì bị ngoại vật xâm lấn đau đớn. Nàng mẫn cảm co chặt, gắt gao giảo hắn ngón tay ý đồ bấm gãy nó. Ngoan ngoãn thả lỏng, Bạch Lễ ở ôn loạn ấn đường gương mặt cùng khóe môi rơi xuống mấy cái chấn. An khẽ hôn, ở nàng dưới thân tác loạn tay cũng tìm được phía trước tiểu hẹp mát xa. Ân hử, ngứa. Đừng lộng, ta ôn loạn khó nhịn vặn vẹo thân mình. Ngươi sẽ thích. Bạch Lễ cười giật giật ngón tay. Phát hiện không có như vậy khó tiến vào sau liền buông ra động tác. Từ từ, ngươi đừng, ân a tương đương, dưới thân bắt đầu chủ động mang theo một mảnh tê dại khoái cảm. Ôn loạn dãy dụa thân mình, nề hà nửa người dưới bị Bạch Lễ ngăn chặn mà vô pháp nhúc nhích. Ngươi, ân ha. A tương đương, ngón tay ra ra vào vào mang ra càng ngày càng nhiều chất lỏng. Đầu ngón tay ác ý cuộn lại, xẻo cọ moi đào bên trong mềm thịt. Được đến nàng thân thể kịch liệt phản ứng sau càng thêm làm trầm trọng thêm lên. Ngươi A, lăn, ân tương đương cho ta. Đi ra ngoài, dưới thân khoái cảm càng tích càng nhiều. Tê dại cụm chậm dại biến thành làm nhân thân tâm khó nhịn tê mỏi. Nàng khẩn bắt lấy dưới thân khăn trải giường. Thân thể run rẩy tới đệ nhất đỉnh điểm ni, hảo hảo. Đi ra ngoài, Bạch Lễ như cũ là ôn nhu sùng nịch bộ dáng. Cảm giác được dưới thân vật thể biến mất, hư không ngứa cùng nhau ập vào trong lòng. Ôn loãn cắn môi dưới bỏ qua một bên đầu, trực tiếp làm lơ Bạch Lễ kia ra vẻ đạo mạo tươi cười. Làm sao vậy? Bạch Lễ biết rõ cố hỏi nhìn ôn loãn không tốt lắm sắc mặt. Hắn liền thích xem trên mặt nàng xuất hiện ngày thường không thế nào xuất hiện biểu tình. Đã xinh đẹp lại đáng yêu. Không như thế nào, ôn loãn tức giận nói. Phải không, Bạch Lễ buồn cười nhướng mày. Đôi tay nâng lên ôn loãn chân hoán ở chính mình bên hông. Thật sự không có gì sao. Hắn ác ý cọ sát nàng nơi nào đó. Ngươi, ôn loãn hung tợn trừng mắt Bạch Lễ. Ân, làm sao vậy? Bạch Lễ dù bận vận ung dung cười hỏi. Ngươi rốt cuộc có vào hay không tới? Ôn loạn đỏ mặt gầm nhẹ. Bạch Lễ trên mặt ý cười gia tăng. Hắn cúi xuống thân, ôm nàng thân mình nhiệt tình hôn lên nàng môi. Hạ thân tắc dùng sức một đỉnh, thỏa mãn hai người nội tâm khát cầu. Đây chính là ngươi yêu cầu. Liền ở phòng trong hai người hưởng thụ tốt đẹp ban đêm đồng thời. Hàng hiên nội hai gã tiểu cảnh sát chính một bên ngủ gà ngủ gật một bên đứng gác phiên trực. Khò khè, khò khè. Hô, ai u, tê, đầu không cẩn thận khái đến vách tường nhỏ gầy cảnh sát nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Hắn xoa xoa cái ót, quay đầu nhìn về phía bên người ngủ ngon lành đồng đội. Ai ai ai, mau tỉnh lại, đừng ngủ, ngô, làm sao vậy, phạm nhân xuất hiện, một cái khác thân hình cao lớn cảnh sát đột nhiên bừng tỉnh. Không có, nhỏ gầy cảnh sát trả lời, 4 điểm, lập tức liền có người tới thay ca. Tiểu tâm bị tra được chúng ta bỏ rơi nhiệm vụ nga nga. Đã biết cao lớn cảnh sát lau mặt, đứng thẳng thân mình, nóng hôi hổi hồ nước chung. Bạch Lễ một bên cấp ôn loạn rửa sạch thân thể một bên cho nàng mát xa bùn rùn cơ bắp. Góc tường máy giặt nhanh chóng chuyển động. Bên trong màu trắng khăn trải giường theo nước trong súc rửa mà trở nên sạch sẽ như lúc ban đầu. Hảo, Bạch Lễ ôm ôn loạn đi ra bồn tắm. Khăn lông cẩn thận hút khô nàng làn da thượng bọt nước. Ôn loãn cảm thấy chính mình hiện tại giống như búp bê Tây Dương. Sở hữu sự đều không cần chính mình động thủ. Bạch Lễ đã làm tốt hết thảy. Hắn giúp hắn làm khô tóc, lại dùng lược chải vuốt lưu loát. Sau đó từ tủ quần áo chung chọn lựa ra tân nội y cho nàng mặc vào. Ngay cả phía trước cháu đều riêng điều chỉnh tốt vị trí cùng góc độ. Ha ha, ngươi rất có đương bảo mẫu tiềm chất sao? Ôn Loãn vẻ mặt oán khí nói. Ngươi thích liền hảo, Bạch Lễ lắm lơ Ôn Loãn hận không thể cắn chết vẻ mặt của hắn. Trên tay cho nàng mặc quần áo động tác như cũ không ngừng. Nội sấn, quần, vớ, giày, áo khoác, giống nhau không rơi. Chờ Ôn Loãn quần áo toàn bộ xuyên xong sau, Bạch Lễ đứng dậy rời đi bên người nàng. Từ buồng vệ sinh máy giặt nội lấy ra tẩy tốt khăn trải giường. Thứ lạp, tố sắc khăn trải giường bị một phân thành hai. Hết chương.